Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 74, đại chiến Kakuzu. 2. Trong nháy mắt, hỏa diễm ngập trời, ánh sáng màu đỏ thắm tung tóe phương viên trăm mét chi địa. Vừa mắt chỗ đều là thao thao biển lửa. Kakuzu là ảnh cấp cường giả, hiện đang thi triển lại là uy lực cường hãn hết sư ca cộng cấp bậc hỏa độn thuật. Cường cường liên hợp phía dưới, lại tạo nên một loại ngày tận thế một dạng siêu cấp khủng bố tràng cảnh. Dường như muốn đốt cháy tận thế gian tất cả, giống như diệt thế, đây mới là ảnh cấp cường giả thực lực chân chính sao? Golas mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, không nháy một cái nhìn chằm chằm từ đằng xa phô thiên cái địa mà đến khủng bố biển lửa. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, tuy là, lúc này biển lửa cách hắn còn có một khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn đã cảm nhận được cái loại này đáng sợ chí cực nhiệt độ cao. Đây là một loại áp lực cực lớn, có thể đốt cháy nhân hồn cốt, luyện hóa nhân nhục xác, hủy diệt tất cả, thủy độn, đại bộc thủy sông sóng. Colossus không dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển ra Konoha thôn dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại một loại gia cộng cấp bậc thủy độn thuật. Đối đầu gay gắt tiến hành ngăn cản, hắn là một gã võ giả, cùng giai đối với chiến vô địch, không với bất kể đối thủ nào. Thế nhưng, làm gì được hắn bây giờ còn chưa có bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Còn không cách nào chân chính bằng vào vũ thể ngạnh kháng ảnh cấp cường giả nhẫn thuật công kích. Vì vậy chỉ có thể tạm thời dựa vào dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Oanh, Colossus há mồm phun một cái, cự lượn dòng sông lập tức từ trong miệng hắn phun ra, lại trong nháy mắt biến thành thao thao bất tuyệt hồng thủy. Trong khoảnh khắc liền đem phương viên mấy trăm thước đại địa chôn vùi. Hắn tu luyện là võ đạo tâm pháp, mặc dù trong cơ thể không có chakra, nhưng là lại có thể bắt chước ra bất luận một loại nào chakra, thi triển bất luận một loại nào thuộc tính chakra nhẫn thuật. Hơn nữa, bởi thể phách của hắn vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể tích chứa năng lượng cũng so với bất luận kẻ nào nhiều. Vì vậy hắn thi triển nhẫn thuật uy lực lại không chút nào ở ảnh cấp cường giả phía dưới. Hoa hoa lạp lạp, vô cùng vô tận dòng sông đang lao nhanh, giống như là thao thao bất tuyệt hồng thủy giống nhau, lập tức liền đem lúc này biến thành đại dương mênh mông. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thật sao? Điều này sao có thể? Kakuzu trừng lớn con mắt, chặt chẽ ngắm lên trước mắt trong lúc bất chợt xuất hiện Thương Hải Hoành Lưu. Khuôn mặt bất khả tư nghị, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu như thế nào sẽ không nhìn ra. Đây tuyệt đối là có thể so với ảnh cấp cường giả uy lực đáng sợ thủy độn thuật. Colossus bất quá là một cái 13 tuổi tiểu quỷ, còn không có chân chính bước vào ảnh cấp cảnh, làm sao lại thi triển ra như này uy lực to lớn thủy độn thuật đâu. Kakuzu hoảng sợ, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, khủng bố vô biên biển lửa cùng vô biên vô tận đại dương mênh mông không ngừng tiến hành va chạm, bộc phát ra một đạo lại một đạo năng lượng đáng sợ ba động. Một đoàn lại một đoàn nóng rực hơi nước phóng lên cao, tràn đầy sương mù, lại rất nhanh bao phủ toàn bộ phía chân trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Thủy hỏa tự cổ bất tương dung, huống chi thi triển hỏa độn thủy độn thuật hai người là sinh tử đại địch. Tự nhiên càng là thề không lưỡng lập, uy lực to lớn hỏa độn thủy độn không ngừng va chạm. Cuối cùng lại là thủy độn chế trụ hỏa độn, đem nơi đây biến thành một vùng biển mênh mông bưng biển. Nhẫn thuật đối kháng đệ một hiệp, dĩ nhiên là Colossus chiếm cứ phía. Tiểu quỷ, ngươi đơn giản là một cái nghịch thiên tiểu yêu nghiệt, thảo nào lão đại hắn sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy. Kaku dùng xâm nhiên thanh âm nói rằng, bất quá, đáng tiếc là, ta hôm nay chú định muốn đem ngươi bóp chết ở cái nôi ngươi. Sẽ không cho ngươi chân chính cơ hội trưởng thành. Ngươi nhẫn thuật tạo nghệ cũng không gì hơn cái này. Kaulus thản nhiên nói, lôi độn, ngụy ấm. Kakuzu hai tay lần nữa kết ấn, giống to hơn. Lúc này đây, đứng ở Kakuzu bên người một bên kia một cái quái vật đi về phía trước qua đây. Nó đột nhiên tự há mồm ra. Trong sát na, nóng rực Raymond ở nó bên mép ngưng tụ, từ từ biến thành một cây dài đến 3 mét, to chừng 20 cm lôi điện chi thương. Siêu, trong giây lát, cái kia cái lôi điện chi thương từ quái vật trong miệng xì ra. Lấy lôi đình vạn quân tư thế, hung hăng hướng về Kaulus đâm tới. Lôi điện chi tốc độ của súng thật sự là quá nhanh. Như tật phong, lại tượng như chớp, thuấn tức vạn lý, trong sát na đâm tới Kaulus môn. Phi lôi thần chi thuật, Kaulus sợ hãi cả kinh. Hắn vẫn luôn lấy võ đạo thiên nhãn quan sát đến Kakuzu cử động. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương lúc này đây công kích tốc độ càng như thế mau lẻ. Trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Lấy khác võ giả khí lực cùng phản ứng thần kinh tốc độ đều không thể tiến hành tránh né. May mà chính là hắn trong thời gian nửa năm này chuyên tâm nghiên cứu dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Đã sớm đem bên trong Sirius cấp khó khăn không gian nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật, tu luyện lô. Hỏa thuần thanh, cái này mới có thể để hắn tránh thoát đi. Quay cuồng trời đất, đấu chuyển tinh di, Kaulus mặc dù là tính trước làm sau. Nhưng, phi lôi thần chi thuật cũng là trực tiếp xuyên việt không gian. Tốc độ xa xa ở Kakuzu lôi độn tốc độ công kích bên trên. Kaulus trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ một lúc xuất hiện ở ngoài mấy chục thước trên một mảnh đất trống. Buông lỏng tránh thoát lôi điện chi thương, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, lôi điện chi thương hung hăng đánh vào Kaulus chỗ đứng địa phương. Lập tức liền đem nơi đó nổ ra tới một người sâu tới 5-6 thước hố to. Uy lực nghe rợn cả người. Đây chính là được xưng lực công kích mạnh nhất lôi độn thuật lực lượng sao? Kaulus không nháy một cái nhìn chằm chằm Kakuzu, trầm giọng nói rằng, vừa rồi đó là thuấn thân chi thuật. Kakuzu ngưng thần đánh giá Kaulus, thần sắc vô cùng xấu xí. Nếu như nói hắn lúc mới bắt đầu còn hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Kaulus, như vậy hắn hiện tại liền đã không có bất kỳ lòng tin. Thuấn thân chi thuật là một loại cấp bậc cao, độ khó cao nhẫn thuật. Mặc dù là toàn bộ ninja thế giới, người biết cũng không có mấy người. Vô luận là bán thần, Salamander Hanzo, vẫn là Konoha nanh trắng, Hatake Sakumo, cũng hoặc là tia chớp vàng, Namikaze Minato. Từng cái sẽ thuấn thân chi thuật người đều đã trở thành thần thoại cùng truyền thuyết. Bởi vì, thuấn thân chi thuật thật sự là quá cường đại, mặc dù là không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Lợi hại nhất, coi là vậy đi, Kaulus nhìn thấy Kakuzu sắc mặt, ngay lập tức sẽ đoán được bên ngoài bên trong ý nghĩ trong lòng. Nhếch miệng cười, nói rằng, lão già kia, người tổng cộng từ trong cơ thể thả ra ngoài 4 cái quái vật. Chắc là đại biểu 4 loại bất đồng chakra thuộc tính biến hóa a. Xách xách xách, người thật đúng là không bình thường đâu. Theo ta được biết, toàn bộ ninja thế giới ngoại trừ đệ tam Hokage Sarutobi ở ngoài, liền không còn có đồng thời tinh thông 5 loại chakra thuộc tính biến hóa người. Người thật đúng là một lão quái vật đâu. Thảo nào giọng nói chuyện cuồng vọng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.